Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, nhập thao thiết cốc. Ngô hô, chấm ngoặc kép, tiểu u ăn đắc ý, trắng nõn trên mặt cũng là hiện ra đỏ ửng, mở ra môi đỏ a ra một hơi. Cái này bọc giấy ngư là thật là mỹ vị, hơn nữa còn có đặc biệt mê người mùi thơm. Để cho nàng trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Nàng học bộ phương bộ dáng, co lại nằm trên ghế, trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp chồng lên nhau, tản ra khác dụ hoặc. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh cũng là một bức lười biếng bộ dáng. Này bọc giấy ngư trong nồng đậm mùi rượu để cho hai người đều là ăn có chút say mê. Bộ phương chắp lấy tay, tại trong nhà hàng dạo bước, hắn dừng lại. Nhìn tiểu U ba người liếc một chút về sau. Chính là nói. Tốt. An Xanh ngươi cũng nên trở về. Ngày mai nhớ kỹ sớm một chút đến trong tiểu điếm luyện tập đao công a. Ma nữ An Xanh rất lợi hại. Lười biếng. Nàng giơ lên trắng nõn thủ trưởng đối bộ phương khoát khoát tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ mê say. Đưa đi ma nữ An Xanh. Tiểu U cũng là bò lại U Minh trong thuyền nằm ngáy o o. Dương Mỹ cắt không biết lúc nào cũng là lên lầu. Quán ăn lập tức lại là trở nên yên tĩnh. Bộ phương nhàn nhạt nhìn quán ăn liếc một chút. Chính là quay người bước vào trong phòng bếp. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn ra mà vào. Ấm áp, xua tan mùa thu mang đến mấy sợi hàn ý. Bộ phương rời giường, đi tới trước cửa sổ. Mặc vào tước vũ bào. Duỗi người một cái, ngáp một cái. Hôm nay hắn chuẩn bị tiến về thao thiết cốc, mặc kệ là vì này linh ban thôn thiên ngư, vẫn là vì lâm thời nhiệm vụ, hắn đều phải đi một chuyến. Văn nhân sửu cùng Chu Thông hắn đều biết, hai người kia trù nghệ nhượng hắn có chút kinh ngạc, hai người bọn họ đều là từ thao thiết trong cốc đi ra. Chỗ ấy nghe nói là Tiềm Long đại lục đầu bếp thánh địa. Chỗ ấy đầu bếp rất nhiều, đầu bếp thánh địa. Xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần bộ phương làm sao? Có thể không đi một chuyến đâu. Bất quá tại trước khi đi, bộ phương muốn đem tự thân trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Không cần nghĩ cũng biết, lần này tiến về thao thiết cốc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Không chừng có thể muốn kinh lịch trù đấu. Trù đấu hung hiểm tự nhiên không phải bình thường. Bộ phương tâm niệm nhất động. Nhất thời tại trước người hắn, một cái phảng phất dùng thủy tinh chế tác mà thành đao tủ nổi lên. Đao trong tủ yên tĩnh nằm một thanh như băng tinh đồng dạng thái đao. Nhàn nhạt hàn khí tại này trên thân đao hiển hiện. Đây chính là chủ đấu sau khi thất bại hạ tràng. Thái đao bị tước đoạt, mất đi nấu nướng tư cách. Bộ phương rất rõ ràng. Một khi hắn tiến vào thao thiết trong cốc, chủ đấu khẳng định là không thể tránh né. Thậm chí không chỉ là chủ đấu, chiến đấu cũng có thể phát sinh, cho nên hắn trước chuyến này qua, thật có chút nguy hiểm, nhưng là, nguy hiểm lại như thế nào? Bộ phương vươn tay, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn chẳng sợ hãi, hắn ra khỏi phòng, đi vào lầu một trong phòng bếp. Trong phòng bếp, An Xanh cùng Dương Mỹ cắt sớm đã bắt đầu mỗi ngày đao công huấn luyện. Hai người bọn họ tựa hồ là bị bộ phương hôm qua đao công cho kích thích đến. Hôm nay huấn bắt đầu luyện phá lệ có động lực. Bọn họ ảo tưởng có một ngày cũng có thể như bộ phương như vậy hiện ra để cho người ta hoa mắt thần. Mê đao công, thật là đẹp trai cỡ nào a. Tiếp xuống mấy ngày, ta có thể sẽ không tại trong nhà hàng. Bất quá các ngươi vẫn như cũ là phải chuyên cần luyện tập đao công. Ngàn vạn không thể bởi vì ta không tại mà sinh ra lười biếng tâm lý. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chủ nghệ luyện tập, theo bất luận cái gì luyện tập một dạng, đều là thiên đạo thù cần. Chỉ có nỗ lực, mới có hồi báo. Bộ phương nghiêm túc nói ra. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh nhất thời sững sờ. Bộ lão bản muốn rời khỏi quán ăn. Hai người hít sâu một hơi. Không có có mơ tưởng. Chỉ là chút nghiêm túc gật đầu. Thiên đạo thù cần, người nào không biết đâu. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh ban đầu đều là luyện đan sư. Bọn họ đối thiên đạo thù cần cái này khái niệm kỳ thực rất lợi hại hiểu biết. Luyện đan sư cũng là một cái coi trọng thiên phú chức nghiệp. Nhưng là có ngày phú rất nhiều người. Cũng không phải là mỗi một cái có ngày phú người cũng có thể trở thành công. Bọn họ vẫn như cũ là cần đi qua vô số huấn luyện cùng ma luyện. Chỉ có dạng này bọn họ luyện đan kỹ thuật mới có thể bị ma luyện càng thêm tinh xảo. Tại Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh xem ra, chủ đạo kỳ thực cùng luyện đan không sai biệt lắm. Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh nghiêm túc, ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cổ quái nhìn hai người liếc một chút. Bộ Phương là đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng, Cẩu Gia cùng Tiểu U làm theo đều là ghé vào trên bàn cơm. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Bộ Phương. Mấy ngày nay ta có thể muốn rời đi quán ăn. Các ngươi có thể muốn chờ ta trở lại mới có ăn ngon. Đương nhiên ta cũng có thể cho các ngươi chuẩn bị điểm lạt điều. Bộ Phương nói ra, nói đến lạt điều, Cẩu Gia cùng Tiểu U con mắt đều hơi hơi co rụt lại. Bộ Phương tiểu tử, Cẩu Gia không đói bụng. Chẳng phải mấy cái ngày à. Cẩu Gia một giấc liền vượt qua. Cẩu Gia tuét miệng nói. Tiểu U cũng là trực lăng lăng dao động cái đầu. Không cần lạt điều. Không cần lạt điều. Ta cũng là ngủ một giấc liền vượt qua. Bộ Phương có chút hồ nghi. Vì cái gì hắn nói đến lạt điều. Cái này một người một chó phản ứng kịch liệt như vậy. Tiểu Bát Đỉnh lấy phao câu ngồi dưới đất. Nhìn lấy Cẩu Gia cùng Tiểu U tư thái. Ha ha ha cười không ngừng. Không biết là đang cười nhạo vẫn là tại cười cái gì. Bất quá tại Cẩu Gia này sắc bén dưới con mắt. Tiểu Bát nhất thời lạc một tiếng. Tiếng cười kẹt tại trong cổ họng. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Không thèm để ý bọn hắn. Hắn chỉ là căn dặn một câu. Người sau đó xoay người tiến vào trong phòng bếp. Cho Cẩu Gia cùng Tiểu U nấu nướng tốt sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ sau khi ăn xong. Chính là về đến phòng bên trong. Hệ thống, ta đã chuẩn bị kỹ càng tiến về thao thiết cốc. Bộ Phương ngồi nghiêm chỉnh, ngồi trên ghế, đối hệ thống nói. Hệ thống cũng không có trả lời ngay hắn, mà là tại trầm mặc sau nửa ngày, mới là nghiêm túc mà nghiêm túc mở miệng. Lâm thời nhiệm vụ mở ra, thao thiết cốc truyền tống bắt đầu. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm tại Bộ Phương cảm giác bên trong. Đột nhiên liền trở nên xa xăm đứng lên. Phảng phất lập tức từ xa mà đến gần. Điểm điểm quen thuộc điểm sáng màu trắng tại Bộ Phương trước mắt trôi nổi mà lên. Cả phòng đều là bịt kín một tầng mông lung quang hoa. Những điểm sáng này như huỳnh như lửa trôi nổi. Lấm ta lấm tấm. Sáng chói vạn phần. Để cho người ta trước mắt đều là trở nên có chút mê ly. Quen thuộc truyền tống trận A. Bộ Phương nhìn lấy những này điểm sáng màu trắng, khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái, có chút cảm khái. Sau một khắc, những này điểm sáng màu trắng chính là tại hắn trên đỉnh đầu phi tốc hội tụ, ngưng tụ thành trắng nõn trong suốt trận pháp. Trận pháp xoay tròn, khủng bố ba động từ này trong truyền tống trận tràn ngập ra. Cuồng phong gào thét mà lên, sóng gió quyền quyền. Bộ Phương thân hình chính là bị cái này cuồng phong cho cuốn vào trong đó. Rất nhanh chính là mơ hồ cùng biến mất không thấy gì nữa. Vù vù một thanh âm vang lên. Trong phòng chính là lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Trong nhà hàng, nằm sấp Cẩu Gia, mắt chó lười biếng mở ra. Nhìn Bộ Phương gian phòng vị trí liếc một chút. Đánh ngáp một cái. Hắn quay đầu đối này ngồi tại U Minh trên thuyền tới lui trắng nõn đôi chân dài Tiểu U nói. Nhà đầu, Bộ Phương tiểu tử kia đi. Ngươi không đi theo đi một chuyến a? Luôn cảm giác Bộ Phương tiểu tử lần này tiến về. Tựa hồ có chút hỏng bét a. Tiềm Long Vương Đình, Trung Bộ, Nguy Nga Sơn Phong liên tiếp. Phảng phất chuẩn bị phóng lên tận trời sắc bén trường kiếm. Thần kiếm lưu truyền, kỳ tuấn hiểm tiểu. Rậm rạp cây cối mọc thành bụi. Càng có thương thiên đại thụ xông thẳng tới chân trời. Cổ ý không vui. Tại cái này một mảnh cây cối mọc thành bụi khu vực. Hướng phía trước đi thẳng. Chính là sẽ có liệu ám hoa minh chi thế. Này xoay quanh trong đường nhỏ. Có một mảnh bích ba dập dờn đại hồ. Trong hồ nước thủy quang liễm diễm. Đại hồ chung quanh có từng tòa phong cách cổ xưa kiến trúc. Sông khói mạo đằng. Nghiêng sông vào chân trời. Đây là thao thiết cốc mặt trời lặn hồ. Tục truyền mặt trời lặn trong hồ có phi thường khủng bố linh thú tồn tại. Thao Thiết Cốc hàng năm đều sẽ nấu nướng thịnh đại món ăn. Khuynh đảo nhập trong hồ, lấy cung cấp nuôi dưỡng này trong hồ sinh linh. Thậm chí có truyền ngôn xưng, này mặt trời lặn trong hồ sinh tồn lấy chính là này thượng cổ hung thú. Thao Thiết, đương nhiên, đây đều là ngoại nhân suy đoán. Đến cùng cụ thể như thế nào? Không người có thể biết rõ. Liền xem như Thao Thiết Cốc cường giả cũng không rõ ràng này trong hồ có cùng tồn tại. Cốc bên ngoài, trăm dặm đường núi, lúc thì trắng tích ánh sáng đột nhiên nổi lên, phi tốc ngưng tụ, sau một khắc chính là hóa thành một đạo xoay quanh truyền tống trận pháp. Trận pháp tản ra quang hoa lưu truyền, cuồng phong chính là gào thét mà lên. Một bóng người từ này gào thét trong cuồng phong nổi lên. Bộ phương người mặc tước vũ bào, tại cuồng phong gào thét bên trong, tước vũ bào đều là gào thét phiêu đãng. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào nhượng bộ phương cả người tựa hồ cũng tinh thần lời. Chân đạp tại cái này trên sơn đạo, cuồng phong chính là tán đi. Phần phật, một trận gió núi quét mà đến, nhượng bộ phương cảm thấy hơi hơi có mấy phần ý lạnh. Thiên khung chi thượng hơi có vẻ u ám, hiển nhiên là bắt đầu mùa đông, có muốn phiêu tiết dấu hiệu. Tước vũ bào phía trên quang mang lưu truyền, nhất thời nhượng bộ phương cảm thấy có mấy phần ấm áp. Xua tan này hàn ý, chỗ này cũng là Thao Thiết Cốc. Bộ phương ngắm nhìn bốn phía, nơi xa là mênh mông đường núi, bốn phía đều là cao vút trong mây kỳ hiểm sơn phong. Tựa hồ cùng mình suy nghĩ có chút khác biệt. Ngẫm lại, bộ phương tiếp tục mở rộng bước chân đi lên phía trước. Chỗ này linh khí không bình thường nồng đậm, so với Thiên Lam Thành đều là muốn nồng đậm vạn phần. Chỗ này thế nhưng là Tiềm Long Đại Lục Trung Bộ, là toàn bộ đại lục thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Bộ phương một hít một thở ở giữa, tựa hồ cũng là có thể cảm giác được linh khí tại miệng mũi ở giữa dâng trào. Chỗ này đúng là tu luyện giả thiên đường, tại loại này linh khí nồng đậm vô cùng mang, khẳng định cũng sẽ có lời linh khí sinh linh sinh sôi. Tốt nguyên liệu nấu ăn khẳng định rất nhiều. Chắp lấy tay, bước mới chậm rãi hành tàu tại trên sơn đạo. Bỗng nhiên, thiên khung chi thượng, truyền đến một trận oanh minh. Một đoàn nhân mã từ thiên khung chi thượng gào thét mà qua. Bóng người đông đảo, những người này khí tức đều phi thường khủng bố. Trong lúc hành tàu, phảng phất muốn oanh minh hư không giống như. Trong đó càng là có một vị ăn mặc kim sắc trường bào, mang theo kim quan đạm mạc thanh niên. Thanh niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn giật, khí tức vô cùng đáng sợ. Thanh niên chân đạp chiến xa, từ xích long lôi kéo, phi tốc đi vội, uy thế ngập trời. Thanh niên này tựa hồ lòng có cảm giác. Trên bầu trời, ánh mắt nhất truyền, rơi đi xuống dưới, chính là rơi vào bộ phương trên thân. Bất quá tựa hồ là cảm ứng được bộ phương tu vi. Thanh niên này trong đôi mắt khinh thường chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Vung động trong tay này lóe ra lôi đình trường tiên, lắc tại đỏ trên thân rồng, khiến cho xích long phát ra một tiếng trường ngâm. Tốc độ tăng tốc, vắt ngang hôm khác tế. Chỉ là thần thể cảnh bộ phương tựa hồ không có chút nào bị thanh niên kia để vào mắt. Thánh tử đại nhân, phía trước trăm dặm chính là Thao Thiết Cốc. Ta đợi có thể muốn hạ chiến xa mà đi. Một vị rộng rãi thanh âm vang vọng, hình như có người cung kính đối này trên chiến xa thanh niên nói ra. Vì sao muốn hạ chiến xa? Chỉ là Thao Thiết Cốc, bất quá là vương đình phụ thuộc thế lực. Tiến quân thần tốc, thanh niên kia đạm mạc mà nói. Thanh âm vang vọng, sau một khắc, chính là im ắng, chiến xa oanh minh, xích long trường ngâm. Cái này đại bộ đội tiến quân thần tốc, không kiêng nể gì cả xông vào Thao Thiết Cốc. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy đi xa đội ngũ, mặt không biểu tình, phía trước trăm dặm chính là Thao Thiết Cốc A, này liền tiếp tục tiến lên đi. Bộ phương thở nhẹ một hơi, tiếp tục cất bước, tại trăm dặm trên sơn đạo, đi chậm rãi, về phần lúc trước khí thế kia rộng rãi, đội ngũ hoa lệ thánh tử, bộ phương không có để ý nhiều, mà bộ phương lành nghề mấy trăm dặm về sau, một bước phóng ra. Trước mắt hình ảnh chính là đột nhiên phát sinh biến hóa. Phút chốc thay đổi,